Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 cầu tử hoa hoa. Diệu Âm đi đến mép giường, này phía dưới có cái gì? Hà Mỹ Kỳ sửng sốt, vội vàng sờ đến chốt mở, đem giường dâng lên tới, lộ ra giường phía dưới đại ngăn kéo, trong ngăn kéo phóng chăn. Khăn trải giường chờ vật, hai người liền đem bên trong đồ vật giống nhau dọn ra tới. Nhìn không nhiều lắm, nhưng khom lưng dọn ra đi, lại cũng không thoải mái. Chờ đồ vật dọn đến không sai biệt lắm thời điểm, Diệu Âm duỗi tay đem một tháp điệp tốt vỏ chăn cầm lấy tới. Mà Hà Mỹ Kỳ nhìn đến vỏ chăn hạ đồ vật khi, liền ánh mắt hoảng sợ lên, Diệu Âm đem vỏ chăn đặt ở một bên. Quay đầu lại liền nhìn đến bên trong nằm một con lớn bằng bàn tay trẻ con hoa hoa. Đại khái là đất sét chế thành, thoạt nhìn thập phần rất thật. Diệu Âm nhìn về phía Hà Mỹ Kỳ, hỏi, người biết đây là cái gì? Hà Mỹ Kỳ ngơ ngác, sắc mặt có chút trắng bệch, nói, ta ba mẹ còn muốn đứa con trai, bọn họ không biết đi nơi nào cầu cái mẫu ôm tử hoa hoa tới. Ta khí bất quá, liền lặng lẽ đem cái kia trẻ con hoa hoa trộm ném. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Nghĩ đến tối hôm qua, chính mình còn ngủ ở này trương trên giường. Hà Mỹ Kỳ liền cảm thấy không rét mà run, Diệu Âm. Có một tầng hắc khí, người đại khái nhìn không tới. Tóm lại thực điểm xấu, một nửa kia mẫu thân đâu? Hà Mỹ Kỳ vội vàng xoay người đi ra ngoài. Diệu Âm liền cầm lấy cái kia hoa hoa, mới vừa vào tay, hoa hoa tựa hồ giật mình, bên tai cũng vang lên một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng động. Lại nhìn lên, trẻ con hoa hoa trên người trừ bỏ có một tầng nồng đậm hắc khí. Liền cái gì cũng đã không có, Diệu Âm liền kéo ra cửa phòng. Đánh giá căn nhà này, đây là một đống biệt thự, tiểu nhị tầng, trang hoàng thập phần xa hoa. Nhưng mà, lại có khói đen cuồn cuộn không ngừng toát ra, đặc biệt là hành lang một khắc mặt một phòng cửa mở. Hà Mỹ Kỳ tham đầu tham não ra tới, đôi tay tránh ở sau lưng, hướng tới Diệu Âm chạy tới, nàng phía sau khói đen thập phần dày đặc, so vừa rồi kia trẻ con hoa hoa trên người chỉ có hơn chứ không kém. Theo Hà Mỹ Kỳ chạy động, này đó khói đen liền một chút hướng tới trên người nàng cuốn đi, cẩn thận. Diệu Âm quát, ngay sau đó, kia khói đen cuốn lấy Hà Mỹ Kỳ hai chân, Hà Mỹ Kỳ thân mình một oai, té ngã trên đất, may mắn trên sàn nhà đều là thật dày thảm. Hà Mỹ Kỳ lập tức liền bò dậy, nàng sợ tới mức quá sức, vội vàng thật cẩn thận chạy tới, lôi kéo Diệu Âm vào chính mình phòng. Nàng thập phần khẩn trương, bắt lấy trong tay hoa hoa ném xuống đất, xoay người đi hỏi Diệu Âm, ta biết ngươi có thể nhìn đến một thứ gì đó, nhưng nhà ta lần này sự tình, ngươi đến tột cùng có hay không nắm chắc, ngươi trừ bỏ có thể nhìn đến chúng nó ở ngoài, còn có thể làm gì? Diệu Âm nhàn nhạt nhìn Hà Mỹ Kỳ liếc mắt một cái, nói, người yên tâm, nếu duỗi tay quản, liền sẽ hộ các ngươi chu toàn. Hà Mỹ Kỳ, ngươi sẽ nhảy đại thần sao? Hoặc là cấp như lệnh, ta xem ngươi cái gì cũng chưa lấy, ngươi không cần công cụ sao? Muốn hay không ta giúp ngươi chuẩn bị, gạo nếp gì đó, Diệu Âm, ngươi nói được này đó, ta đều sẽ không. Hà Mỹ Kỳ trong lòng lạnh nửa thanh. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ngươi hẳn là rất lợi hại đi. Diệu Âm, ta tin Phật. Hà Mỹ Kỳ nhíu mày một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ mà thần sắc, là ngươi, lần trước chơi xuân trên xe, ta nghe được kinh Phật, thế nhưng là ngươi tụng, đối, không sai được, cho nên ngươi xuất hiện ở ta cảnh trong mơ thời điểm. Cả người phát ra kim quang. Kim quang còn ẩn ẩn có Phật giáo ký hiệu. Đại sư, Diệu Âm, hảo, chỉ cần ngươi tin ta là được, ta đến xem thứ này, nói. Diệu Âm ánh mắt chuyển hướng sàn nhà. Sau đó, hỏi, đồ vật đâu? Hà Mỹ Kỳ cúi đầu, hoảng sợ nói, như thế nào sẽ không thấy? Rõ ràng liền ném ở chỗ này à? Diệu Âm móc ra trong túi trẻ con hoa hoa, nó nhưng thật ra còn ở. Diệu Âm ở trong phòng nhìn thoáng qua, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Dưới lầu phòng khách, Hà Mỹ Kỳ mẫu thân Trương Thư Ninh đang ở trò chuyện. Người giúp ta nhìn điểm, đối, gần nhất hắn thường đi sớm về trễ, cũng không biết lại bị cái nào hồ ly tinh cấp mê hoặc. Đang nói chuyện, Trương Thư Ninh đột nhiên cảm thấy có người đang xem chính mình. Nàng quay đầu quét mắt bốn phía, không thấy được người, Trương Thư Ninh cầm lấy trà hoa ly uống một ngụm, sau đó trong lúc lơ đãng, quét đến cách đó không xa bên chân có một con hoa hoa, này không phải trong phòng cái kia cầu tử hoa. Trương Thư Ninh cùng trượng phu vẫn luôn muốn một cái nhi tử. Vì thế thượng cao nhân nơi đó cầu tới một đôi cầu tử hoa. Nghe nói, chỉ cần đem chúng nó bãi ở phòng ngủ, mỗi ngày sớm muộn gì thăm viếng, không ra 3 tháng, liền có thể hoài thượng nam thai. Mới vừa được đến thời điểm, vợ chồng hai người bảo bối vô cùng, sớm muộn gì cung phụng, ai biết bất quá 1 tuần, tử hoa không thấy, trong nhà như thế nào tìm cũng tìm không thấy, rơi vào đường cùng, hai người liền cũng chậm rãi không có cung phụng, mà là đi tìm mặt khác phương pháp, mà nay mau đến 3 tháng, trong bụng như cũ một chút tin tức cũng không có, bất quá. Thứ này, không phải ở bọn họ trong phòng sao? Ai đem nó phóng tới nơi này? Trương Thư Ninh cong lưng nhặt lên tới. Đột nhiên, liền cảm giác được kiêu hoa hoa mặt bộ dữ tợn một chút. Đối với nàng rít gào một tiếng, bên tai tựa hồ còn vang lên cái gì thanh âm mơ siêu. Trương Thư Ninh chợt thấy choáng váng đầu thật sự. Trước mắt tối sầm cái gì cũng thấy không rõ, đột nhiên. Cánh tay bị người mạnh mẽ kéo một chút, Trương Thư Ninh mới vừa lảo đảo đứng lên, liền nghe được phanh mà một tiếng vang lớn. Sau đó thứ gì bắn nàng một chân, mẹ, Hà Mỹ Kỳ nhào lên đi, ôm lấy Trương Thư Ninh. Trương Thư Ninh trước mắt dần thấy rõ, nàng nhìn bên người một mảnh hỗn độn, thập phần kinh ngạc. Tựa hồ là phòng khách trên đỉnh tráng lệ huy hoàng đèn treo hạ xuống. Tạp nát đầy đất pha lê bột phấn, này bổn không tính cái gì. Nhưng mà, liền ở vừa rồi, đèn treo rơi xuống địa phương. Trương Thư Ninh vừa lúc ngồi ở chỗ kia, nếu không có người kéo nàng, nàng hiện tại sẽ trở thành cái gì bộ dáng. Cũng không biết, Trương Thư Ninh dương mắt cứng lưỡi, thân mình hơi cứng đờ, Hà Mỹ Kỳ ngẩng đầu. Mẹ ngươi thế nào, có hay không thương đến nơi nào, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Trương Thư Ninh ngón tay run nhẹ nhẹ, trấn an nữ nhi sống lưng, liên tục đi ra vài bước, rời đi này một vòng. Nàng nhìn về phía Diệu Âm, là ngươi đã cứu ta. Diệu Âm cúi đầu nhìn về phía đèn bàn mảnh vụn, hỏi, đèn bàn rơi xuống phía trước ngươi đang làm gì? Trương Thư Ninh chỉ hướng mặt đất. Ta liền ở gọi điện thoại, vừa vặn khom lưng nhặt đồ vật, đang nói chuyện, nàng ngây ngẩn cả người, bên chân đồ vật không thấy. Hết chương.